nhưng khi nghe nhà thiết kế nhắc đến thiết kế riêng cho nam giới, đột nhiên có cảm hứng. Đặt làm gì cũng được, nhà thiết kế, tất nhiên, lúc đầu đàm trước bước vào, không thể đối diện, giờ đã bình tĩnh lại, đã đến thì cứ an tâm, đến rồi không thể ra về tay không. Nhớ lại lời Chiều Hồi Độ nói về chiếc nơ bướm màu hồng, cuối cùng cô chọn bộ trang phục ở trang ba, váy ngủ ren trắng, hở trước, kèm với tất ren cùng màu. Chọn bộ này, và đặt làm thêm chiếc nơ bướm. Đàm trước biết vẽ, tại chỗ cầm bút vẽ một chiếc nơ bướm rất hoa mỹ, màu hồng trắng đan xen, đuôi còn có đính ngọc trai và kim cương. Ngọc trai và kim cương sẽ có người mang đến sau, váy ngủ cũng cần một vòng ngọc trai quanh mép. Giang Thanh Tư cầm bản thiết kế chiếc nơ bướm so sánh với mái tóc đen của đàm trước và bộ váy ngủ. Nơ bướm này, đẹp thì có đẹp, nhưng có hơi lố không? Nó át hết cả bộ váy, nhà thiết kế cũng thấy không hợp. Đàm trước mỉm cười, chồng tôi thích như vậy, càng lố càng tốt. Giang Thanh Tư không nghĩ xa hơn, chỉ cho rằng Chiều Hồi Độ thích nhìn đàm trước đeo chiếc nơ bướm màu hồng hoa lệ như vậy. Tổng Chiều có gu thẩm mỹ cũng thật, thiếu nữ, đàm trước đồng tình, vì anh ấy thấy màu hồng dễ thương. Thật là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một tâm hồn thiếu nữ màu hồng, ngay cả người đứng đầu quyền lực cũng không ngoại lệ. Giang Thanh Tư như tìm được báu vật, lấy điện thoại ra ghi chú, xem đây như tài liệu viết lách. Studio này làm việc rất nhanh, chiều hôm sau, tất cả những thứ đàm trước đặt đã được giao đến tận nơi, một hộp rất lớn, gói rất cẩn thận. Trong phòng thay đồ, đàm trước từ chối sự giúp đỡ của quản gia, đóng cửa lại, tỏ ý muốn tự mình tận hưởng khoảnh khắc mở hộp yên tĩnh. Hai cánh cửa lớn đóng chặt, những thứ riêng tư thế này, tuyệt đối không thể để ai biết. Sau khi mở hộp quà, đàm trước phát hiện ngoài bộ váy ngủ ren trắng hở trước và chiếc nơ bướm, còn có thêm hai bộ đỏ và đen cũng được đóng gói kèm theo. Lời nhắn trong thiệp, chúc người bạn của tôi sớm chiếm được trái tim người mình yêu. Ký tên, Giang nào đó, ngón tay thon dài của đàm trước cầm mấy sợi dây đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế nó nhẹ hơn cả dây lụa mà Chiều Hồi Độ thường quấn. Nghĩ lại, nếu cô mặc bộ này, thì có thể coi là trang phục đôi vợ chồng khác biệt. Không, không, không, bộ óc trong sáng sao lại có thể nghĩ đến những điều không trong sáng như vậy. Đàm trước đặt lại dây đỏ và vải đen mỏng vào hộp quà, rồi tìm một tủ trống trong phòng thay đồ để nhét vào, đóng cửa tủ lại, không bao giờ gặp lại. Cô cầm bộ váy ngủ táo bạo và đôi tất ren trắng viền hồng quay về phòng. Cô đã hỏi quản gia trước, Chiều Hồi Độ tối nay làm thêm giờ, không về ăn cơm, vừa khéo có đủ thời gian chuẩn bị, phải thử mặc trước. Dù sao chuyện này lần đầu tiên cô làm, phải chuẩn bị kỹ càng, thậm chí cả lời thoại cũng phải chuẩn bị trước trong đầu, tránh bị Chiều Hồi Độ dắt mũi. Nhất định phải chiếm được thế thượng phong trong lần đầu tiên. Đàm trước đi tắm trước, vì chuẩn bị thử đồ nên không mặc gì bên trong, chỉ quấn một chiếc áo choàng dày bước ra. Bộ váy chọn tuy cũng là ren hở, nhưng ít nhất những chỗ cần che lại đều được che, những chỗ khác hoàn toàn trong suốt, mặc lên người đàm trước, không thừa không thiếu, vô cùng vừa vặn, hoàn hảo tôn lên vóc dáng lả lướt đầy quyến rũ. Mái tóc ướt hơi xoăn, xõa xuống, sắc đen và trắng tuyệt mỹ, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc đậm đà, như sự giao thoa giữa thần thánh và sắc dục, giống nữ thần tình yêu và dục vọng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Đàm trước ngắm mình trong gương 3 phút, cảm thấy mình đẹp đến thế này, trừ khi Chiều Hồi Độ bị mù mới không để ý đến cô. Ngón tay cô cầm lấy đôi tất ren mỏng tang đặt bên cạnh, vừa nâng lên đôi chân trắng muốt chuẩn bị mặc vào thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Theo phản xạ, cô nắm chặt tất trong tay, rồi nhanh chóng mở cửa tủ bên cạnh, nhét vào trong. Lập tức mặc lại áo choàng, thắt chặt đai lưng. Ngay lúc đó, cửa phòng bất ngờ mở ra, bóng dáng cao ráo của người đàn ông hiện ra. Đàm trước trợn tròn mắt như bị sốc. Chiều Hồi Độ bước vào, ngay lập tức chú ý đến thiếu nữ đang đứng cạnh cửa sổ, cùng với vẻ mặt không tự nhiên và chiếc áo choàng dày trên người cô, bình thản hỏi. Không phải sợ nóng sao? Đàm trước thấy hắn không nhận ra, thở phào nhẹ nhõm, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, giả vờ ho khan. Tôi hơi cảm lạnh, diễn xuất này, nhìn là biết giả rồi. Chiều Hồi Độ xác định cô không ốm, ánh mắt từ tốn rơi vào ngón tay đang nắm chặt của thiếu nữ. Mỗi khi cô lo lắng hay căng thẳng, sẽ nắm chặt tay. Triều Hồi Độ tiến thêm hai bước, đưa tay về phía cổ cô. Đàm Trước vừa nóng vừa căng thẳng, mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, lùi lại một bước, liếm đôi môi khô vì căng thẳng. Mới 8 giờ thôi, anh có muốn đi tắm trước không? Nhân tiện cho cô thời gian chuẩn bị trước trong đầu. Nhưng không ngờ, ngón tay dài của hắn chỉ vén tóc ướt trên cổ áo choàng của cô, không chạm vào da thịt, rồi cúi xuống hỏi. Ừ, sau 8 giờ sẽ làm gì? Bên ngoài vang lên giọng của thư ký thôi. Tổng Triều, máy bay sẽ cất cánh sau 1 tiếng rưỡi. Từ đây đến sân bay mất gần 1 tiếng, dù đi qua lối VIP kiểm tra an ninh cũng cần phải đến trước nửa tiếng. Triều Hồi Độ khẽ đáp, sau đó nhìn Đàm Trước. Bà Triều, chuyện cô muốn làm sau 8 giờ, có lẽ không làm được rồi. Môi mỏng của hắn nở nụ cười, như một quý ông lịch lãm lại đầy sự hiểu biết sâu xa. Nghe xong, thiên nữ mặt mỏng xấu hổ đến chết. Thật bực mình, hóa ra là cô tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Hồi Độ căn bản không muốn làm gì, hắn phải đi công tác. Hừ, công tác thì công tác. Đàm Trước giận dỗi quân áo choàng chạy vào phòng tắm, chân trắng sạch chạy băng băng. Càng nghĩ càng tức, rồi cô bám vào khung cửa kính phòng tắm, thò đầu ra, hét lên. Anh chỉ biết đi công tác, hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ báu vật lớn gì đâu. Không có lần sau đâu, cô đóng sầm cửa phòng tắm, Triều Hồi Độ khẽ cười. Hắn vừa rồi cúi nhìn, thấy dưới cổ áo choàng của Đàm Trước lộ ra ren hở, nửa che nửa mở hai vùng tuyết trắng, đẹp không tả xiết. Hắn mở tủ gần gương toàn thân nhất, lấy hai bộ đồ cao cấp bỏ vào, những thứ dùng hàng ngày tất nhiên đã có trợ lý chuẩn bị, rồi đóng vali lại. Trước khi rời đi, Triều Hồi Độ gõ cửa phòng tắm. Giọng bình thản khen ngợi, bà Triều, cô rất giỏi quyến rũ người khác, đợi tôi trở về, chúng ta sẽ tiếp tục. Thiếu nữ ngồi sau cửa phòng tắm, ôm đầu gối, mặt vùi vào đầu gối. Bị hắn nhìn thấy rồi, lần nào cũng không thành công. Đàm Trước phải mất gần nửa tiếng mới bình tĩnh lại, thở dài một hơi, không sao, chỉ là bị nhìn thấy một chút váy ngủ thôi mà. Chỉ vậy đã quyến rũ được hắn, thật là thiếu kiến thức, cô còn 2 chiêu tuyệt đỉnh nữa. Đàm Trước thay bộ váy ngủ ra, không muốn nhìn thấy nó trong khoảng thời gian Triều Hồi Độ vắng nhà. Lại tự làm công tác tâm lý, Triều Hồi Độ phải đến Nam Hạc Thành tham dự một diễn đàn kinh doanh quốc tế, năm nay tổ chức trong nước. Nhân tiện thảo luận dự án mới với một đối tác lâu năm. Trưa hôm sau, buổi thảo luận diễn ra rất thuận lợi, chưa đến 2 giờ đã kết thúc. Đối tác và các chuyên gia của cả hai bên sau khi bàn chuyện công việc, ban đầu đang nói đùa về việc đi đâu để ăn mừng tại Nam Hạc Thành. Khi đang đợi xe bên cạnh khách sạn, đối tác hỏi Triều Hồi Độ. Tôi thấy anh mới đổi tên WeChat, có phải là có sở thích trồng hoa không? Vừa hay Nam Hạc Thành nổi tiếng với nhiều loại hoa, giống hoa quý hiếm không đếm xuể, định buổi chiều dẫn Triều Hồi Độ đi tham quan một vòng. Tuy nhiên, lời chưa dứt, Triều Hồi Độ một tay cho vào túi quần, vừa định mở miệng, đột nhiên như chạm phải thứ gì đó, hơi ngưng lại, sau đó ngón tay dài kẹp một đôi tất ren trắng mỏng như cánh ve, kéo ra. Ánh nắng trưa chiếu rực rỡ, rơi trên đôi tất ren đẹp đẽ và đầy sắc màu gợi cảm. Thư ký thôi muốn tìm lời bào chữa cho sếp, nhưng không biết nói gì, thậm chí đầu óc trống rỗng. Không thể nói sếp cầm nhầm tất của mình được, không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Triều Hồi Độ mặt không biến sắc nhìn đôi tất ren trắng mỏng như cánh ve, liếc nhìn đối tác vừa hỏi, giọng trầm lạnh như băng. Ông vừa nói gì? Đối tác cảm thấy đầu óc mình như không hoạt động, không biết phải nhìn đi đâu. Nghe vậy, vô thức lặp lại. Tôi thấy anh mới đổi tên WeChat, có phải là có sở thích trồng hoa không? Ồ, là tên cặp đôi. Triều Hồi Độ bình tĩnh gấp đôi tất ren trắng mỏng như cánh ve có viền hồng, nhét lại vào túi áo vest, rồi thản nhiên nói. Vợ tôi còn trẻ, thích những thứ mới mẻ kích thích, Tổng Giám Đốc Bùi cũng từng trải, chắc hiểu được chứ. Cách chương.